Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, áp chế. Khổng lồ chân khí quét sạch, Tô Hạo Thần nắm tay phải cất vào bên hông, hai chân khom bước tụ lực. Giờ phút này La Tú Nhi vô số lam sắc mũi tên đã trải qua phóng tới. Uy lực kinh khủng phảng phất có thể xuyên thủng không gian. Chỉ thấy Tô Hạo Thần hai mắt thần quang nở rộ. Đột nhiên lạnh lùng hét lớn. Cho ta phá. Oanh. Cường hãn lực quyền bộc phát. Liền phảng phất một đoàn lóa mắt như mặt trời nở rộ. Một cỗ lực lượng cuồng bạo điên cuồng tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt liền đem tất cả lam sắc mũi tên xoắn thành vỡ nát. Sau một khắc, tất cả lực quyền đột nhiên phá không mà ra. Trái lại tấn công về phía La Tú Nhi. Đáng chết. La Tú Nhi sắc mặt đại biến. Lập tức hai tay tại trước ngực giao nhau. Vô số lam quang lập tức trước người. Ngưng tụ ra một mặt to lớn trong suốt quang thuẫn. Đông. Trong phút chốc, cuồng bạo quyền lực cùng to lớn quang thuẫn va chạm. Đáng sợ năng lượng lập tức như là nộ hải sóng lớn. Hướng về chung quanh điên cuồng khuếch tán rảo sát. Chỉ thấy năng lượng những nơi đi qua. Chung quanh lập tức bị càn quét không còn. Tất cả chạm tới năng lượng to lớn thủy long. Toàn bộ trong nháy mắt vỡ nát. Hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Mà Khương Yển đám người càng là hoảng sợ. Vội vàng kinh khủng lui lại. Sợ bị cỗ năng lượng này lan đến gần. La Tú Nhi. Nhìn đến ngươi thuần âm chi thể cũng không gì hơn cái này. Tô Hạo Thần cười to. Vẫn chưa xong đây. Ở chỗ này thủy long vô số. Ta lực lượng có thể nói là lấy không bao giờ hết. Ngươi đây. Như thế khổng lồ chân khí tiêu hao. Ta liền không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu. La Tú Nhi nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên phất tay. Hơn 10 đầu thủy long lập tức lần nữa băng tán. Hóa thành vô số năng lượng màu xanh lam dung nhập nàng thân thể bổ sung tiêu hao. Sau một khắc, nàng đột nhiên thả người mà ra. Từng đạo cường đại công kích. Lần nữa hung ác tấn công về phía Tô Hạo Thần. Lấy không hết đúng không? Ha ha a, vậy ta liền bồi ngươi chơi một chút. Tô Hạo Thần không hề sợ hãi. Cả người bắn nhanh ra như điện chính diện đối kháng. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Hai người lần nữa triển khai kịch liệt chém giết. Một cỗ bàng bạc lực lượng chấn động thiên địa. Lúc này vô luận trong sơn cốc bên ngoài, tất cả mọi người thần sắc đều vô cùng khẩn trương. Mọi người từng người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm chiến cuộc không dám bỏ lỡ dù là một chi tiết. Hai người kia thực sự quá mạnh, cũng không biết cuối cùng thắng đến cùng sẽ là ai. Lữ Siêu khô khốc lấy cuống họng hỏi. Khương Yển nhếch miệng. Hẳn là La Tú Nhi đi. Dù sao tựa như chính nàng nói. Chỉ cần có vô số thủy long tại. Nàng lực lượng liền là lấy không bao giờ hết. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lượng chân khí cho dù là lớn. Cũng cuối cùng cũng có tiêu hao hết thời điểm. Đến thời điểm thua không nghi ngờ. Đúng vậy a, cái này Lạc Hà Cốc hoàn cảnh quá đặc thù. Nếu như là ở bên ngoài. La Tú Nhi căn bản không phải Tô Hạo Thần đối thủ. Từ Hân Nhiên cười khổ lắc đầu. Nếu như là tại cái khác địa phương, La Tú Nhi căn bản là không có cách mượn nhờ ngoại lực. Thực lực tối đa cũng liền có thể so với lục trọng võ giả. Nếu như vậy, nàng đoán chừng liền Tô Hạo Thần một chiêu đều không tiếp nổi. Khương Yển cùng Lữ Siêu nghe vậy, đều rối rít gật đầu. Chính bởi vì như thế, bọn hắn mới càng thêm bội phục Tô Hạo Thần. La Tú Nhi thực lực xác thực cường đại, nhưng nàng hiện tại chỗ thể hiện ra sức chiến đấu. Đại bộ phận kỳ thật vẫn là dựa vào ngoại lực, có rất đại cục hạn tính. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này Tô Hạo Thần chỗ bày ra sức chiến đấu, hoàn toàn chính là dựa vào bản thân thực lực. Không có mảy may mượn nhờ ngoại lực. Cứ như vậy, song phương lập tức phân cao thấp, bất quá bội phục về bội phục. Cho dù là không công bằng cũng nhất định phải tiếp nhận hiện thực. Nơi này dù sao cũng là Lạc Hà Cốc. Cho nên theo đám người. Tô Hạo Thần cuối cùng vẫn là sẽ bị La Tú Nhi đánh bại. Sau một lúc lâu. La Tú Nhi lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Nàng lập tức lần nữa phất tay. hơn 10 đầu thủy long lập tức hóa thành năng lượng bổ sung nàng tiêu hao. Mà trái lại Tô Hạo Thần, lại là trên người khí tức yếu không ít, hiển nhiên chân khí tiêu hao rất nhiều. Quả là thế, đám người trong lòng thầm than, bọn hắn đoán chừng như thế xuống dưới, chỉ cần tiếp qua mấy nén nhang thời gian, Tô Hạo Thần liền sẽ bởi vì chân khí số lớn hao tổn mà bại bác. Chiến đấu tiếp tục, hai người tốc độ như điện, tại mấy chục mét phạm vi bên trong lôi ra từng đạo huyễn ảnh. Ai cũng không chịu nhường cho. La Tú Nhi 10 ngón búng ra, mấy chục đạo quang tiễn lập tức bắn ra. Tô Hạo Thần, người vừa mới không phải rất càn rỡ à? Làm sao hiện tại không được? Ta đã nói với ngươi rồi, ở nơi này Lạc Hà cốc bên trong, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Có đúng không? Tô Hạo Thần hừ lạnh, tiện tay một quyền đem tất cả quang tiễn chấn vỡ. Ngươi thực coi là ở chỗ này liền nhất định có thể thắng ta? Làm sao, ngươi còn có phản kháng năng lực sao? La Tú Nhi khinh thường cười lạnh. Lúc này nàng thể nội lực lượng đã trải qua lần nữa tiêu hao hết hơn phân nửa. Thế là nàng phất tay bắn ra một đạo thuần âm chi lực, liền chuẩn bị tiếp tục rút ra thủy long năng lượng bổ sung tự thân. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần khóe miệng kéo nhẹ, đột nhiên lệ thanh nộ hống. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, nhìn đến ngươi căn bản không minh bạch cái này đạo lý. Phá cho ta, hoàng cực kinh thế quyền giang hà đoạn. Oanh, cường hãn lực quyền bộc phát, vô số chân khí lập tức hóa thành một đạo to lớn đao luân. Liền phảng phất như thiểm điện mau lẹ tại mấy chục mét phạm vi bên trong xuyên toa xoay tròn. Chỉ thấy đao luân những nơi đi qua, lúc đầu phóng tới La Tú Nhi hơn 10 đầu thủy long, lập tức bị chém thành vỡ nát tiêu tán. Không chỉ có như thế, đao luân xuyên toa phạm vi không ngừng mở rộng, cuối cùng thậm chí xung quanh trên 100 mét phạm vi bên trong tất cả thủy long, toàn bộ bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Cứ như vậy, La Tú Nhi liền không còn cách nào hấp thu thủy long năng lượng bổ sung tự thân. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới. Tô Hạo Thần thế mà lại lấy loại này phương pháp thay đổi cục diện. Bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, Tô Hạo Thần lời nói là có ý gì. Không sai, ngoại lực chung quy là ngoại lực. La Tú Nhi mượn nhờ Thủy Long, xác thực có thể phát huy ra đáng sợ sức chiến đấu. Nhưng nếu như đem nàng hấp thu Thủy Long năng lượng con đường chặt đứt, nàng kia liền cái gì cũng không phải. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Đao luân tiêu diệt toàn bộ phụ cận thủy long về sau, đột nhiên hư không nhất chuyển liền hướng La Tú Nhi chém tới. Không tốt, La Tú Nhi hoảng sợ biến sắc, vội vàng vận chuyển còn thừa tất cả lực lượng, hóa thành một đạo to lớn kiếm mang, đột nhiên hướng đao luân chém tới. Oanh long long, cả hai đụng nhau, đao luân cùng kiếm mang đồng thời phá toái, một cỗ sức mạnh cường hãn khuếch tán ra, trực tiếp đem La Tú Nhi đẩy lui hơn 10 mét, thậm chí khóe miệng nàng đều chảy ra máu tươi, hiển nhiên đã trải qua thụ thương. Thế nhưng là Tô Hạo Thần cũng không có đến đây dừng tay. Chỉ thấy hắn song quyền huy động, một cỗ cường hãn lực quyền không ngừng oanh ra, làm cho La Tú Nhi không ngừng lùi lại. Làm sao, ngươi liền chỉ có điểm ấy thực lực? Quá khiến ta thất vọng. Tô Hạo Thần hừ lạnh. Tốt. Không muốn lại lãng phí thời gian. Nếu như còn có cái gì thủ đoạn ngươi liền sử dụng ra đến. Bằng không một hồi ngươi liền không có cơ hội. La Tú Nhi hai tay bảo hộ ở trước ngực. Một cỗ cường đại lực quyền công tới, để cho nàng toàn thân đều tại run lên. Thể nội khí huyết càng là từng đợt bốc lên. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Đây là ngươi bức ta. Tô Hạo Thần, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một cái ta mạnh nhất thực lực. Ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép, ông, chấm ngoặc kép, nàng toàn thân da rẻ đột nhiên nổi lên tầng tầng huyền quang. Sau đó tất cả huyền quang lên đỉnh đầu hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một khối hổ phách. Cảm tạ thư hữu nghịch hạ năm xưa khen thưởng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http.